Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, quá khứ, chương 1243, quá khứ, đầu sát bị thiên cầu đụng mê man, chỉ cảm thấy cái này cầu có bệnh, bá thiên đế đánh qua cầu sự tình, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói, mấu chốt, cũng không phải ta đánh. Liền xem như ta đánh, ngươi cái này ngốc cẩu, có thể hay không đừng đụng. Hắn là thật bị cái này ngốc cẩu đụng đầu muốn nổ. Thiên cẩu rất đắc ý, va chạm một trận, không đụng, vuốt chó án lấy đầu sát đầu. Lớn lối nói, tiếp tục đánh chó a. Ngoạc kép, đầu sát cảm thấy mình bị làm nhục, bị một con chó làm nhục. Mơ màng nhìn cái này ngốc cẩu một chút. Bật thốt lên, mặc quần, cẩu liền có thể không mặc quần. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, thạch phá có chút ngốc trệ. Thiên tí cảm thấy có cần phải cứu tiểu tử ngốc này. Thiên cẩu cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy thẹn quá thành giận. Cẩu cần mặc quần sao? Đầu nào cẩu mặc quần? Ngoạc kép, một tiếng vang thật lớn. Thiên cẩu lại bắt đầu. Thiên tí đau đầu, thạch phá liếc qua, lười nhác xen vào nữa. Mở miệng nói, thiên tí, còn chưa có chết đâu. Cái này địa phương nào? Đây không phải vạn giới điện sao? Làm sao cảm giác không đồng dạng? Ngoạc kép, nghệ nói là giới điểm. Giới điểm, chấm ngoạc kép, thạch phá liếc qua cầu thang. Nửa ngày sau mới nói, có chút ý tứ. Nơi này có bản nguyên thế giới khí tức, mơ hồ rất, đi lên, chấm ngoặc kép, chính ngươi nhìn xem, ngoặc kép, thạch phá nghe vậy, cẩn thận nhìn rõ một phen, rất nhanh nói, xem hiểu, lực lượng cân bằng một điểm là được. Đại cầu, đừng làm rộn đằng, ta linh thức, ngươi khí huyết, thiên tí sinh mệnh lực, chấm ngoặc kép. Thiên cầu bịch một tiếng đụng đầu sắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quay đầu nhìn thoáng qua cầu thang, lờ đánh nói, không biết có hay không chỗ tốt, liền hướng bên trong chạy. Ngoạc kép, hẳn là có a. Ngoạc kép, thạch phá không xác định nói, tới nhiều người như vậy, làm tình cảnh lớn như vậy, không có điểm chỗ tốt. Ngoạc kép, thiên cầu nghĩ. Cũng cảm thấy vẫn là có chỗ tốt. Vậy liền đi vào. Cái này vạn giới điện. Năm đó lão tử đến đi tiểu. Còn bị người ném ra ngoài. Vô cùng nhục nhã. Ngoạc kép. Thiên cầu nói nổi nóng. Thạch phá đều chẳng muốn nói tiếp. Còn vô cùng nhục nhã. Người đối tam giới mà nói mới là vô cùng nhục nhã. Có ý tốt nói lời này. Thiên tí cũng lười nói cái gì. Lấy tay chụp vào đầu sát, răng rác, một tiếng vang thật lớn. Thiên cẩu cắn một cái dưới, khẽ nói, ra hỏa này, bản đế muốn đánh hắn cũng không dám lại đến tam giới mới thôi. Hiện tại bản đế mang theo, ngoạc kép, thiên tí cau mày nói, người xác định hắn là bá thiên đế chuyển thế. Ngoạc kép, không phải hắn còn có thể là ai. Ngoạc kép. Thiên cẩu hừ một tiếng, chính là gia hỏa này, không có chạy, nó đều nghe được đế khải hương vị. Mấy người đang nói, lại là một trận oanh minh truyền đến, vẫn như cũ truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh. Sau một khắc, chú thần sứ chật vật mà đến, huyết nhục toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có xương cốt, thần khí xương cốt, chú thần sứ hùng hùng hổ hổ nói. Cái quỷ gì? Ai làm cái đồ chơi này? Cố ý hố lão phu. Ngoạc kép, hắn đường đường phá tám cường giả. Làm chật vật như vậy. Mất mặt, nhìn hắn một cái. Thiên cầu mấy người không thèm để ý. Chú thần sứ giờ phút này cũng trở về thần. Liếc qua mấy người, nhìn thấy thạch phá. Hừ lạnh một tiếng, ta đồ đệ kia cho ngươi chế tạo bản nguyên cảnh. Phí thủ tục sớm một chút trả lại, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Ngoạc kép, thạch phá lười nhác nói tiếp. Chú thần sứ lại nhìn về phía thiên cầu, nhíu mày, thản nhiên nói, nha, có xích chó rồi, cho ta xem một chút, chất lượng nhìn xem đồng dạng, chấm ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cẩu muốn cắn chết hắn. Chú thần sứ xem thường, cái này cẩu không phải đồ tốt, trước kia cái gì đều không mang theo, tới cửa liền để chính mình cho hắn chế tạo thần khí. Đều nói không phải mèo, lại không tốt chơi, ai mẹ nó cho ngươi chế tạo thần khí, cũng lười để ý tới cái này ngốc cẩu. Chú thần sứ cuối cùng nhìn về phía Thiên Tý, lại nhìn một chút bậc thang, mở miệng nói, lão phu cung cấp linh thức chi lực, thạch phá quá yếu, không mang theo hắn, đi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thạch phá còn chưa mở miệng, thiên cẩu, Thiên Tý, chú thần sứ ba người đi, đúng vậy, đi, ba người cùng một chỗ bước lên bậc thang, người thạch phá một cái phá bảy mặt hàng, chính mình chơi đi, thạch phá khí muốn thổ huyết. Đây coi là cái gì? Các người đừng ép ta. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cũng không quay đầu lại nói. Đừng xông loạn, nhất giai bậc thang nhất trọng thiên. Một mình ngươi, dễ dàng trực tiếp sụp đổ. Bị vây ở tam giới nào đó một chỗ. Ngươi một cái phá bảy. Chính mình đợi, các cái khác người. Có lẽ có người sẽ mang ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, các ngươi. Chấm ngoặc kép, thạch phá thật muốn chọc giận nổ. Mình bị người chê, thạch phá hừ một tiếng. Rất nhanh quát, nhanh lên, còn có người tới sao? Lại không đến, nơi này phải biến mất. Mau lại đây người, ngoặc kép, phía trên ba vị cường giả. Giữ vững lực lượng cân bằng, mà lại đều có thể đạt tới phá cửa tình trạng. Hắn cũng là có thể đi theo. Cái này ba chỉ cần lực lượng cân đối một chút, để hắn gia nhập là được. Kết quả, cái này ba vương bát đản chướng mắt hắn phá bảy thực lực. Coi như không mang theo hắn, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Mắt thấy ba người chạy, cầu thang đều có chút hư ảo. Vào thời khắc này, tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên. Lần này người tới, muốn chật vật thêm nhiều nguyệt linh sắc mặt trắng bệch. Huyết dịch khắp người, vô cùng chật vật, thạch phá nhìn lướt qua, ngẩng đầu, không nhìn nữa nàng, quá yếu, không mang theo ngươi chơi. Phá bảy cũng có phân chia cao thấp, hắn là phá bảy đỉnh phong cảnh cường giả, thời khắc mấu chốt còn có thể thông qua một chút thủ đoạn phá tám. Nguyệt Linh vừa phá bảy thực lực, hắn cảm thấy mình có thể xem thường nàng. Nguyệt Linh sắc mặt bất thiện, hừ một tiếng, nhìn lướt qua bậc thang, có chút nhíu mày, thạch phá thấy thế cười nhạo nói, Nguyệt Linh đại điệt nữ, nhìn hiểu không, ngoặc kép, đại điệt nữ, Nguyệt Linh sắc mặt nhìn không tốt, lạnh lùng nhìn xem hắn, thạch phá lơ đễnh, bình tĩnh nói, nhìn cái gì vậy, ngoặc kép, béo Linh là ta đồng lứa. Người cái này đại điệt nữ còn không nhận rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh nghe khó chịu. Người hồ Linh Hoàng liền Linh Hoàng, nhất định phải béo Linh. Không biết bản cung cũng gọi Nguyệt Linh sao? Nguyệt Linh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tam giới sống sót đồ cổ, không có một cái tốt. Thạch phá cũng là, bị Linh Hoàng đánh nhiều lần như vậy đều không nhớ lâu. Đáng đời ngươi mỗi ngày bị đánh. Thạch phá mặc kệ nàng, tiếp tục quát, còn có người sao? Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, một đầu côn bằng phá không mà đến, xé rách thiên địa, trong chớp mắt hóa thành nhân hình, một vị đầu đội đế miện lạnh lùng cường giả rơi xuống đất. Sau Nguyệt Linh phải nhiều buông lỏng. Yêu đế, trấn hải sứ. Thạch phá nhìn nó một chút, cười ha hả nói, côn bằng, không tệ a, phá tám, ngoặc kép, côn bằng không tiếp lời, nhìn về phía cầu thang, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía thạch phá cùng Nguyệt Linh nói, thạch phá linh thức, Nguyệt Linh sinh mệnh lực, bản tọa khí huyết cùng sinh mệnh lực, thạch phá, phá cửa trình độ khả năng đạt tới. Ngoặc kép, con đường này, đến ba lực cân bằng, cũng đều được đạt tới phá cửa trình độ mới được. Người bình thường đi không đi lên, coi như đi lên, cũng dễ dàng xuất hiện cầu thang đứt gãy, mê thất tại tam giới nào đó một chỗ quẫn cảnh. Thạch Phá lười biếng nói, miễn cưỡng có thể duy trì một hồi. Ngươi được không? Nguyệt Linh mới thực lực gì? Ngươi một người chống đỡ hai môn chi lực, đủ sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh không nói một lời. Phá bảy nàng, tại cái này không có quá lớn ngữ quyền, bởi vì nàng thực lực không đủ, không thể đạt tới phá cửa chi lực, chỉ sợ khó mà tiến vào. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, hư không lần nữa chấn động. Sau một khắc, có người mở miệng, Côn Bằng, Hồng Khôn, cùng một chỗ, ngoặc kép, Trấn Hải Sứ không nói hai lời, cùng vừa tới hai người cùng đi. Thạch Phá ngơ ngác nhìn ba người rời đi, thật lâu không nói gì. Đi, đúng vậy, mới vừa tới chính là Khôn Vương cùng Trấn Thiên Vương. Kêu lên Trấn Hải Sứ liền đi, đều không nhiều mang nhìn hắn. Nguyệt Linh đột nhiên cười nhạo một tiếng, Thạch Phá chướng mắt thực lực của nàng, kết quả quay đầu bị người đánh mặt. Trấn Thiên Vương mấy vị này vừa đến, quản đều mặc kệ hắn, kêu lên Trấn Hải Sứ liền đi. Mất mặt, Thạch Phá mặt không đổi sắc, trong lòng kém chút chửi mẹ. Đáng chết, cái đồ hỗn đản. Khốn nạn, phá tám không tầm thường sao? Phá tám có cái gì a? Bất quá giờ phút này Thạch Phá cũng có chút gấp. Hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết, giống như đều đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hai người là không có cách nào đi. Dù là lại đến một vị, phá bảy cũng vô dụng. Trừ phi nhiều đến mấy vị không sai biệt lắm. Phía trước Phương Bình đám người này. Trọn vẹn 10 vị thiên vương cùng lên đường. Ngay một khắc này, hư không vô thanh vô tức bị người xé rách. Từng đóa liên hoa nở rộ mờ. Một vị thanh niên đi ra. Hồng Vũ, Hồng Vũ sắc mặt có chút phức tạp. Nhìn về phía Nguyệt Linh. Nói khẽ, ngươi muốn đi vào. Ngoặc kép, Nguyệt Linh không nói. Ai, đó cùng ta cùng một chỗ đi. Thạch Phá. Chấm ngoặc kép, hắn vừa mới chuẩn bị hô Thạch Phá. Sau một khắc, hư không lần nữa vỡ ra. Phong vừa đến đã nhìn về phía bậc thang. Cười nói, Hồng Vũ, cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ gật đầu. Kêu lên Nguyệt Linh, cùng Phong cùng một chỗ bước lên bậc thang. Hắn, Phong, Nguyệt Linh, ba người cũng đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Phá đã sợ ngây người, cũng tức đến run rẩy cả người. Đều đi, vậy mình, không đi vào a? Cái này tam giới, phá tám còn có ai? Sơ Võ không tính lời nói, giống như liền thiên thần không có tới, thiên thần đại khái cũng sẽ không tới. Nói như vậy, hắn bị người vứt bỏ, mang lên ta, ngoặc kép, Thạch Phá giống lên một tiếng, dẫn hắn một cái. Hắn cũng muốn đi, đáng tiếc, người phía trước đã lần lượt đạp vào bậc thang, biến mất ở trước mặt hắn. Đáng chết a, ngoặc kép, Thạch Phá tức hổn hển, khí cũng vô dụng, người đều chạy xong, một mình hắn căn bản không có cách nào quá khứ. Hiện tại ngoại vi tình huống rất nguy hiểm, phá bảy tiến đến đều có nguy cơ vẫn lạc, trừ phi phá tám. Có thể tam giới còn có mấy vị phá tám tại. Nói như vậy, hắn cứ như vậy bị vứt bỏ. Hỗn đàn, đáng chết, thế mà không ai mang lão tử cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Thạch Phá ngửa mặt lên trời thét dài. Khinh người quá đáng a, vì sao đều không mang theo ta? Các cường giả lần lượt đuổi tới. Thời khắc này Phương Bình bọn hắn, thì là không có thời gian này suy nghĩ. Bọn hắn giờ phút này chạy tới chỗ cao nhất, một tòa cự đại vô cùng môn hộ, như là tường thành hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Nghệ Thiên Vương quát, dựa theo trước đó phân phối, chia ba tổ, mở ra môn hộ, chú ý, lực lượng nhất định phải cân đối, nếu không một khi mất cân bằng, chúng ta sẽ vỡ vụn giới điểm, mê thất tại tam giới nơi nào đó. Ngoặc kép, giờ phút này, mấy vị thiên vương, bao quát loạn cũng không nói thêm gì. Bất quá thiên cực lại là không thèm để ý. Lười biếng nói, gấp cái gì, mê thất liền mất phương hướng, lại không chết được. Chấm ngoặc kép, nói, hỏi, bí địa ngay chỗ này mặt. Ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, thiên cực cau mày nói. Kia vạn giới điện bên trong đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, bí địa tại vạn giới điện. Nhưng là vạn giới điện không phải bí địa. Đi vào về sau lại tìm. Mà đến năm đó sao có thể tiến vào nơi đây? Ngoặc kép, năm đó có thể là phong tỏa lực lượng còn không có hiện tại cương đại. Ngoặc kép, nghệ thiên vương cũng là bất đắc dĩ. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Huống chi? Mà đến năm đó làm sao tiến vào? Thật sự là hắn không biết. Người đều chết rồi, đến đâu hỏi đi. Giải thích vài câu, nghệ thiên vương lần nữa nói. Thiên cực, bí địa tất có cơ duyên. Chẳng lẽ người thật không muốn đi thử một chút? Bản tọa có thể cam đoan, nơi đây nếu là cơ duyên tới tay, phá 7 phá 8, thậm chí phá 9 đều không phải là hư ảo. Ngoặc kép, xác định như vậy, ngươi đi qua, ngoặc kép, thiên cực chính là kéo lấy không đi. Hắn một vị thiên vương, không nguyện ý phối hợp, môn này mở không ra không nói, những người khác gặp nguy hiểm. Nghệ thiên vương nhíu mày, mở miệng nói, chưa từng, ngoặc kép, vậy ai đi qua, ngoặc kép, thiên cực hỏi, ngươi bộ dáng này, cũng không phải lần đầu tiên tới dáng vẻ. Ngươi coi như không có đi qua, hẳn là cũng biết một vài thứ, hoặc là tất nhiên có người đến qua, ngoại trừ ma đế bên ngoài người. Kỷ Vân, kia Kỷ Vân mới phá 7. Ngoặc kép, nghệ thiên vương không phản bác được, mới phá 7. Hắn phát hiện tại tam giới người có chút không bình thường. Phá 7 rất yếu sao? Hít sâu một hơi, nghệ lần nữa nói. Thật là Kỷ Vân, lúc trước hắn chỉ là vừa đạt tới thiên vương cảnh, tiến vào nơi đây về sau, rất nhanh liền phá 7. Ngoặc kép, cụ thể đâu? Ngoặc kép, đi vào lại nói. Ngoặc kép, nghệ thiên vương hướng về sau phương nhìn thoáng qua, hấp tấp nói, tiến nhanh đi, nếu không những người khác tới, chưa chắc có cơ hội của chúng ta. Ngoặc kép, Càn Vương cũng mở miệng nói. Thiên cực, đi vào trước lại nói, chúng ta cũng nghĩ biết rõ ràng hết thảy. Ngoặc kép, thiên cực không hỏi nữa. Hắn kỳ thật không qua muốn đi vào. Nhưng đến mức này, 10 vị thiên vương nhiệm vụ tất cả an bài xong. Hắn không đi, cái khác 9 vị liên thủ. Chưa hẳn có thể duy trì cân bằng. Thất bại trong gang tấc phía dưới. Bọn gia hỏa này chưa chắc sẽ buông tha hắn. Thiên cực bất đắc dĩ, bắt đầu lực bộc phát lượng, đám người cùng một chỗ thôi động đại môn. Phương Bình những người này không nhúc nhích, thời khắc này Phương Bình vẫn còn có chút nghi hoặc. Truyền âm Huệ Vương nói, theo lý thuyết, những này thiên vương đến là được rồi, vì sao muốn mang lên chúng ta? Thần giáo không biết dễ tính, nghệ thiên vương những người này hẳn phải biết một chút nội tình. Vì sao cũng muốn mang lên chúng ta? Ngoặc kép, chân thần, đế tôn, bao quát thánh nhân. Thánh nhân tại cái này, kỳ thật đều không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là, các phương vẫn là mang theo một nhóm người tới. Cái này cùng mấy vị tuần sát sứ có quan hệ. Dù là thần giáo, cũng là bởi vì viên cương mấy người đề nghị, lúc này mới mang tới bọn hắn. Có cần thiết này sao? Vẫn là nói, nhất định phải dẫn bọn hắn đến mới được. Cái này vạn giới điện bên trong, có gì bí mật? Cái này bí địa, đến cùng lại có cái gì? Nơi này tới gian nan như vậy, mà đế lại là như thế nào làm được? Mở ra 3 đầu thông đạo, cho 3 người thông hành. để chiến vương bọn hắn đến nơi đây, tập hợp phá ba môn chi lực. Cái này nếu là một người tới, tối thiểu cần phá 9 cường giả mới được. Đương nhiên, chưa hẳn cần phá 9 lực phá hoại, có thể cần phá 9 ba môn chi lực mới có thể mở ra vạn giới điện. Như thế gian nan, mà đế năm đó đến cùng vào bằng cách nào? Phương Bình nhéo nhéo Thương Miêu. Hắn rất hiếu kỳ, Thương Miêu năm đó đến cùng cho Mạc Vấn Kiếm cái gì chỉ điểm? Mạc Vấn Kiếm mới có thể tới này. Thương Miêu nói để Mạc Vấn Kiếm đi mộ trời. Nơi này cũng không phải là mộ trời hạch tâm. Thương Miêu là trong lúc vô tình dẫn đạo hắn đến cái này. Vẫn là biết có nơi này. Mèo ô, ngoạc kép, một tiếng nhỏ xíu mèo kêu tại Phương Bình vang lên bên tai. Thương Miêu truyền âm nói, bản miêu không có để tiểu kiếm tới này, vốn là để hắn đi mộ trời, chính là nhốt lại những người kia địa phương, chỗ kia cũng có thật nhiều cơ duyên. Tiểu kiếm chính mình tới cái này, ta không biết, Thương Miêu cũng không biết tình huống, ai biết Mạc Vấn Kiếm làm sao đến cái này. Nơi này, như thế hung hiểm, Mạc Vấn Kiếm một vị chân thần cũng có thể đến. Quả thực là nói đùa. Phương Bình không hỏi nữa. Trong lòng có một chút đáp án. Có lẽ, Mạc Vấn Kiếm đến, cũng tại trong cục, có người cố ý để hắn tới. Mạc Vấn Kiếm nói hắn cả đời đều tại trong cục, đều tại trong bàn cờ, thậm chí sắp phá tám hắn, lựa chọn chuyển thế. Kia đại biểu hắn cảm thấy phá tám cũng vô pháp đánh vỡ lồng giam. Bức bách một vị sắp phá tám cường giả, lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, đến cùng là bởi vì cái gì? Ta cũng không phải Mạc Vấn Kiếm. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng, vô luận ai bàn cờ, liền một câu, đánh vỡ nó, ầm ầm, cánh cửa khổng lồ, tại các thiên vương cố gắng dưới. Bắt đầu mở ra, phủ bụi nhiều năm vạn giới điện, lần này, nghênh đón lần nữa mở ra. Ầm ầm, một tiếng cự minh, tại bản nguyên chỗ sâu vang lên, một đạo nhân âm thanh truyền ra. Kỷ, ngươi lại tại làm cái gì? Ngoạc kép, hơi có vẻ bất mãn thanh âm vang lên, nhân hoàng cử động để cái khác hai vị trấn thủ môn hộ hoàng giả bất mãn. Gần nhất, khí huyết chi môn bên kia thường xuyên xảy ra chuyện. Khí huyết chi môn trước, nhân hoàng lạnh nhạt, mặt không đổi sắc nói. Môn hộ bị phá, gần nhất thường xuyên bị nội bộ lực lượng xung kích. Phía sau cửa, không biết phải chăng là xảy ra chuyện. Trước đó thanh âm dừng lại một chút, nhân hoàng không thèm để ý. Tiếp tục nói, trấn thủ đã nhiều năm như vậy. Hai vị đi vào tìm tòi như thế nào? Năm đó chúng ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Bây giờ không biết nội bộ phát sinh cỡ nào biến cố. Chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới? Ngoạc kép, không thể. Ngoạc kép, có người trầm giọng nói. Hiện tại mở ra môn hộ. Không nói chúng ta có thể hay không mê thất. Môn hộ vừa mở, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngoạc kép. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, lại nói, hư không chấn động, các tuần sát sứ đi vạn giới điện rồi. Ngoạc kép, hẳn là, vạn giới điện bên trong chỗ kia bí địa, đến cùng tồn tại cái gì? Mạc Vấn Kiếm năm đó tiến vào bên trong, lại là không có chút nào tin tức chảy ra. Chấm ngoạc kép, nhân hoàng có chút cau mày nói, còn có. Chỗ kia, không từng đi qua mấy lần, thật không hề phát hiện thứ gì. Ngoạc kép, hai người khác lần nữa im ắng. Một lát sau, có người nói, không hẳn là không đi vào qua. Chỗ kia, ta từng dò xét qua mấy lần. Tuy là cách không tuần tra, nhưng cũng phát hiện giới điểm bất ổn. Không nếu là tiến vào, chỉ sợ sẽ làm cho chỗ kia sụp đổ. Giới điểm. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lẩm bẩm nói, năm đó thiên đình thành lập thời điểm, chúng ta liền biết chỗ kia là giới điểm chỗ, nhưng năm đó cũng không dị dạng, chỉ là thích hợp tu luyện hơn nguyên lực, để lực lượng quy nhất cân bằng. các ngươi nói, có phải hay không Chiến lưu lại chuẩn bị ở sau? Ngoặc kép, Chiến, chấm ngoặc kép, một đạo già nua âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một vị tóc tuyết trắng lão già xuất hiện tại môn hộ phụ cận. Lão già khẽ cười nói, Chiến khả năng phát hiện cái gì, cho nên có khả năng lưu lại chút gì, mà lại không phải chỉ là Chiến. Chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn về phía lão già, thản nhiên nói, không, người thật không hề phát hiện thứ gì. Ngoặc kép, người tới chính là Thần Hoàng. Thần Hoàng cười nói, chưa từng, ta cũng không từng tiến vào. Lời này làm thật, chỗ kia, không chỉ cùng Chiến có quan hệ, còn cùng vị kia có quan hệ, thậm chí, cùng hạt giống có quan hệ. Bất quá ta tại kia địa, cũng lưu lại một vài thứ, hy vọng sẽ có một chút thu hoạch. Đồ vật, ngoặc kép, Nhân Hoàng thản nhiên nói, ngươi lưu lại cái gì? Ngoặc kép, Thần Hoàng khẽ cười nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Nhân Hoàng lạnh lùng, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi lần này tới cái này, có việc, ngoặc kép, có, ngoặc kép. Thần Hoàng nhìn về phía sau hắn khí huyết chi môn. Cười nói, lúc trước khí huyết chi môn mấy lần dị động, có lẽ nội bộ xảy ra chuyện, ba môn giờ phút này còn không thể xảy ra vấn đề. Nếu như thế, lão phu cùng ngươi cùng một chỗ trấn thủ khí huyết chi môn. Ngươi không yên lòng ta, ngoặc kép, cũng không phải là như thế. Thần Hoàng thở dài, chỉ là cửa này. Hiện tại không thể phá, không thể phá, kỷ, vạn năm, cửa này rèn đúc vạn năm, mà sơ võ, quá khứ ba vạn năm, ngoặc kép, chúng ta còn có thể sống bao lâu, ngoặc kép, còn có mấy cái ba vạn năm, ngoặc kép, Thần Hoàng nói khẽ, 10 vạn năm, đây là lão hủ suy đoán tuế nguyệt, chúng ta có lẽ chỉ có thể sống đến 10 vạn năm. Lần này thất bại, còn có lần tiếp theo sao? Chưa chắc có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Thần Hoàng lắc đầu, tiếp lấy khẽ cười nói. Chúng ta cũng không phải chỉ là vì chính mình. Ngươi cũng không phải là không biết. Tam giới, có một số việc cũng vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Không cách nào trưởng khống. Bản nguyên đạo, sơ võ đạo, đều có một ít vấn đề tồn tại. Đại đạo có vấn đề, phía sau cửa có vấn đề theo nhau mà đến. Chúng ta vì hoàng, tam giới hoàng, có một số việc, không thể không vì đó. Kỷ, không có lần tiếp theo cơ hội. Thần Hoàng thở dài, lần này không thành công. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng thản nhiên nói. Đã ngươi muốn tới tọa trấn, vậy liền đến, cũng tốt. Ta đi tam giới đi một vòng, chấm ngoặc kép, không thể giáng lâm cửu trọng thiên bên ngoài. Ngoặc kép, Thần Hoàng trầm giọng nói, ngươi như giáng lâm, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, sẽ không, ngoặc kép, Nhân Hoàng cũng không nói nhiều. Trực tiếp đứng dậy, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Thần Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu trấn áp có chút dị động khí huyết chi môn. Ầm ầm, cửa điện mở ra, vạn giới điện rốt cục mở ra. Mở ra một sát na này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Đâu chỉ hắn, những người khác hoảng hốt. Đây là một mảnh thế giới chi đỉnh, đứng vững vàng 13 tòa vương tọa. Giờ phút này, vương tọa phía trên đều có người. Không chỉ 13 tòa vương tọa, giờ phút này, phía dưới còn có vô số chỗ ngồi. Kia là năm đó triều hội cường giả nhập tọa chỗ. 13 tòa vương tọa có người, cái khác chỗ ngồi lại là không ai. 13 đạo hư ảnh, ngồi tại vương tọa phía trên. Phía dưới, một bóng người hiện ra. 13 tòa vương tọa phía dưới có người. Có chút cổ quái thanh âm đàm thoại truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình nghe không hiểu. Lời nói này, hắn giống như nghe qua. Suy nghĩ một chút, thiên giới thời kỳ lời nói. những người khác hẳn là nghe hiểu. Cũng may, Phương Bình bên này còn có một con mèo, cũng có thể nghe hiểu. Giờ phút này, như nói mê thanh âm vang lên, không biết là ai đang nói chuyện. Lừa đảo, ngươi nghe hiểu không? Ngoặc kép, Thương Miêu hỏi một câu. Không đợi Phương Bình đáp lời, liền phiên dịch nói, người này nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thẳng, ngươi trực tiếp phiên dịch, không cho phép thêm nói. Ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn, tốt a, nghe ngươi, lão sư, tiên nguyên sự tình, chỉ sợ còn cần châm trước một phen. Không xây cất tiên nguyên, tam giới sớm muộn hủy diệt. Nhưng nếu là xây tiên nguyên, tam giới chi đạo, liền có hạn chế, chấm ngoặc kép, vậy cũng so hủy diệt mạnh. Lão sư nói tam giới hủy diệt, không thể nghe thấy lão sư một người chi ngôn. Chấm ngoặc kép, ta đi khởi nguyên chi địa, nơi đó xảy ra chuyện, hạt giống lực lượng tại tiết lộ. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, không biết. Ngoặc kép, lão sư, tiên nguyên sự tình, có thể hay không cho chúng ta thương thảo một phen, châm trước một phen, việc này can hệ trọng đại. Chấm ngoặc kép, không có thời gian. Ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, tùy các ngươi, tam giới hủy diệt, vậy cũng không thể làm gì. Ngoặc kép, theo câu nói này rơi xuống, Phương Bình nhìn thấy dưới ghế ngồi Phương người kia, trực tiếp biến mất. Phương Bình nhíu mày, người này là 13 vị vương tọa phía trên cường giả. Hắn biết, hẳn là cửu hoàng tứ đế. Vậy vị này lại là? Ngay tại Phương Bình có chút hồ nghi bên trong, Thương Miêu lại phiên dịch. Một tiếng này lời nói, Phương Bình nghe được một chút ngữ khí ba động. Thiên đế, sẽ không chính mình đi làm đi. Ngoặc kép, ầm ầm, thế giới bên trong, tất cả mọi thứ băng liệt, trong nháy mắt biến mất, thanh âm biến mất, bóng người biến mất, vương tọa biến mất, câu nói sau cùng, không biết là vị kia nói, mà giờ khắc này, Phương Bình trong đầu chỉ có câu nói sau cùng kia, mà Thương Miêu cũng tò mò nói, đại cẩu, vừa mới cái kia là đại cẩu sao? Đại cẩu tại cái này làm gì? Vậy cũng không phải cẩu a. Ngoặc kép, thiên đế, đây không phải là đại cẩu sao? Thương Miêu hiếu kỳ không được. Phương Bình lại là lười nhác nói tiếp. Cái gì đại cẩu không đại cẩu? Rất hiển nhiên, trước đó những người kia xưng hô, lão sư, cùng cuối cùng vị kia xưng hô, thiên đế, là một người. Lão sư, thiên đế. Giờ khắc này, Phương Bình có chút ngưng lông mày, có chút hồ nghi, thiên đế, là thiên cẩu cái thứ nhất dùng danh hào sao? Cửu hoàng tứ đế bên trong, có người xưng hô lão sư, người này là, khai sáng bản nguyên vị kia hay là người khác? Cửu hoàng tứ đế có rất nhiều lão sư, Phương Bình không xác định có phải hay không vị kia. Mấu chốt không ở chỗ cái này, mấu chốt ở chỗ. Tiên nguyên kế hoạch, thế mà không phải cửu hoàng tứ đế nói ra, mà là có người để bọn hắn đi làm. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Kia ngày đó chính mình nhìn thấy cái bóng mờ kia, là vừa vặn rời đi vị này sao? Hiển nhiên, nơi này một màn, hẳn là năm đó lưu lại một màn. Đến cùng lúc nào, khó xác định, tối thiểu là tại tiên nguyên kế hoạch trước đó. Tam giới. Càng ngày càng thú vị a. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng chê cười. Rất phức tạp, cũng tốt. Tốt nhất cửu hoàng cũng là quân cờ. Để các người đều tiếp nhận loại cảm giác này. Mà đúng lúc này đợi, những người khác cũng đều thanh tỉnh lại. Nghệ Thiên Vương quát, đi vào nhanh một chút. Ngoặc kép, mọi người cũng đều nghe được một chút đồ vật. Chưa hẳn nghe được. Bất quá hiển nhiên đều có một ít thu hoạch. Giờ phút này, Càn Vương mấy người cũng là sắc mặt biến đổi một trận. Cấp tốc bước vào đại điện. Vạn giới điện đại môn. Một tiếng ầm vang quan bế. Hết chương.